ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 34, thăng cấp phương án suy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn xem hệ thống cho ra hai loại thăng cấp phương án, Trần Tân thử nghiệm căn cứ phía trên biểu hiện thăng cấp nội dung, tiến hành phân tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại phương án thứ nhất không khó lý giải, thăng cấp chỗ tránh nạn phòng hộ đẳng cấp, cái này hiển nhiên là dùng đến để thăng chỗ tránh nạn kiến trúc kết cấu, tăng lên chỗ tránh nạn lực phòng hộ. Mà cái khác thăng cấp nội dung bên trong, tăng lên chỗ tránh nạn thả tai hại năng lực, điểm này để Trần Tân cảm thấy nếu như hắn dùng cái này thăng cấp phương án kia, đoán chừng cỡ nhỏ địa chấn, hỏa hoạn, ngọn núi đất lở loại hình tai hại đối chỗ tránh nạn hẳn là sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói đằng sau hai đầu, tăng lên sinh tồn thoải mái dễ chịu độ cùng chỉnh thể khoa học kỹ thuật. Một cái này hiển nhiên liền là cải thiện chỗ tránh nạn các loại điều kiện, tăng lên là Trần Tân một người sinh tồn chất lượng. Nói cách khác, cái này thăng cấp phương án suy tính là chỗ tránh nạn chỉ có Trần Tân một cá nhân sinh sống, sau đó tận khả năng tăng lên cùng cải thiện hắn sinh tồn điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Trần Tân tới nói, cái phương án này là tương đối đâm trúng hắn ý muốn, cũng cực kỳ phù hợp hắn hiện tại thực tế tình trạng. Bởi vì Trần Tân chỉ có một người, hiện tại mở rộng chỗ tránh nạn hoàn toàn không cần thiết, cũng không có cái nhu cầu kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là loại thứ hai thăng cấp phương án, tăng lên chỗ tránh nạn có thể dung nạp nhân số, đây đối với Trần Tân tới nói cũng không thể nói vô dụng, chỉ ít trong tương lai nếu như hắn tìm bạn gái hoặc là lão bà, chỗ tránh nạn bên trong là khẳng định phải thêm người, luôn không khả năng thật một người sống hết đời a, mà lại càng nhiều người cũng mang ý nghĩa có thể làm càng nhiều sự tình, tỉ như nói có đầy đủ nhân thủ, Trần Tân có thể nếm thử mở rộng chỗ tránh nạn trồng nhà ấm, dứt khoát đem nơi này biến thành một cái trồng trọt vườn, trồng rau quả cùng lương thực, thậm chí là hoa quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này không chỉ có thể cải thiện Trần Tân tự thân sinh hoạt điều kiện, cũng có thể dùng dư thừa sản xuất đổi lấy càng nhiều vật tư. Trần Tân hiện tại đã nhìn ra cái hệ thống này nếu như đơn thuần dùng sinh tồn điểm tới thăng cấp thật sự là quá phí tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên hắn dự định về sau đều tận khả năng sử dụng loại thứ hai cách lên cấp, tận khả năng thu thập các loại vật liệu đến tiến hành thăng cấp, dạng này có thể tiết kiệm không ít sinh tồn điểm. Liền lấy hắn muốn thăng cấp chỗ tránh nạn tới nói, 1-2.000 điểm sinh tồn điểm tiêu hao, nếu như Trần Tân có thể xuất ra 1 tấn chất lượng tốt vật liệu thép cùng 20 bao xi măng, cũng đủ để cho cái này sinh tồn điểm tiêu hao giảm xuống 1 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là thăng cấp chỉ cần mấy chục điểm hoặc là hơn 100 điểm vật phẩm, cái này một thành xác thực không tính là cái gì, nhưng đối với chỗ tránh nạn loại này hạng mục lớn tới nói, một thành tiết kiệm thế nhưng là chỉ ít hơn 1.000 điểm, đều đủ Trần Tân đi thăng cấp gian phòng. Mà tại trừ ra chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp cái này Trần Tân trước mắt hoàn toàn thanh toán không dậy nổi hạng mục về sau, Trần Tân bảng biểu trên chỗ bày ra liền là từng cái gian phòng thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc, phòng ngủ bộ phận thăng cấp cần thiết 3.000, 4.500, thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc, phòng khách bộ phận thăng cấp cần thiết 3.500, 4.200, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc, phòng tắm bộ phận thăng cấp cần thiết 800, 1.200, thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc. Phối điện phòng bộ phận thăng cấp cần thiết 2.000, 3.200, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trước mắt Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong 4 cái thùng đựng hàng phòng ốc, cũng là trước mắt Trần Tân chủ yếu hoạt động không gian. Trong đó thăng cấp phí tổn quý nhất chính là phòng ngủ cùng phòng khách, rẻ nhất thì là phòng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng tắm tiện nghi tại Trần Tân trong dự liệu, rốt cuộc đây chẳng qua là tại phòng ngủ bên cạnh thêm một cái không đến 1m² gian phòng nhỏ, bên trong lắp đặt chính là một bộ chỉnh thể phòng tắm, liền điều kiện tới nói trên cơ bản cùng một chút khoái tiệp khách sạn phòng tắm trình độ tương đương, tính không được kém, đương nhiên cũng không thể coi là tốt. Đối với trước mắt Trần Tân tới nói, cái này chỉnh thể phòng tắm đã đủ, cho nên cứ việc thăng cấp phí tổn tiện nghi, Trần Tân vẫn là không có cân nhắc muốn đi thăng cấp phòng tắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói lên căn phòng cùng phòng ngủ, hai địa phương này làm Trần Tân chủ yếu hoạt động không gian, mặc dù thăng cấp phí tổn rất đắt nhưng ở thăng cấp độ ưu tiên trên lại xếp tại hàng đầu. Rốt cuộc đối với Trần Tân mà nói, tại bảo đảm cơ bản sinh tồn điều kiện về sau, liền nên cải thiện cuộc sống của mình điều kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhưng không có quên hệ thống tăng lên mỗi ngày kết toán sinh tồn điểm điều kiện tiên quyết là hắn tăng lên mình sinh tồn điều kiện, mà cải thiện sinh hoạt điều kiện, để cho mình trôi qua càng tốt hơn, cái này không thể nghi ngờ coi là tăng lên mình sinh tồn điều kiện. Về phần phối điện phòng, Trần Tân ngược lại là cũng không tính đơn độc thăng cấp gian phòng này, bởi vì trước mắt phối điện phòng thỏa mãn chỗ tránh nạn dùng điện cần là dư xài, thậm chí coi như Trần Tân thăng cấp toàn bộ hệ thống điện lực căn này phối điện phòng cũng có thể chịu nổi, cho nên phối điện phòng cũng không tại Trần Tân chỗ liệt ra nhóm đầu tiên thăng cấp hạng mục bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại Trần Tân kế hoạch bên trong, nếu như có đầy đủ sinh tồn điểm, phòng khách cùng phòng ngủ là Trần Vũ ưu tiên cân nhắc thăng cấp tuyển hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá so với phòng ngủ đến, phòng khách ngược lại là còn có thể phân ra những phòng khác tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉ như trước đó ngay tại Trần Tân kế hoạch bên trong phòng bếp cùng phòng điều trị cũng có điện tử sản phẩm giải phong về sau Trần Vũ kế hoạch phòng giải trí cùng phòng truyền tin cùng hắn dự định từ phòng ngủ phân chia ra tới thư phòng. Trước mắt phòng bếp dụng cụ chữa bệnh vật dụng cùng các loại điện tử sản phẩm đều bày ra tại trong phòng khách tuy nói dạng này cũng không phải không được nếu như không có hệ thống Trần Tân cũng liền dạng này qua, nhưng có hệ thống, mà lại hệ thống còn muốn cầu Trần Tân tăng lên mình sinh tồn điều kiện kia Trần Tân hiển nhiên cần tách rời một chút những này gian phòng, để cuộc sống của mình điều kiện càng tốt hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói không biết dạng này tách rời gian phòng có thể hay không để hệ thống tăng lên mỗi ngày sinh tồn điểm thu hoạch lượng, nhưng tách ra phòng bếp cùng phòng truyền tin, hiển nhiên thuộc về tăng lên tự thân sinh tồn điều kiện sự tình, đây đối với Trần Tân tới nói cũng là phi thường có cần phải. Mặc dù hắn hiện tại ăn chính là từ đồ ăn nóng phẩm, phòng bếp đơn sơ một điểm không quan trọng, nhưng theo trồng nhà ấm bên trong rau quả thu hoạch, hắn muốn ăn rau quả hiển nhiên cần xào rau hoặc là đun nhừ, đối phòng bếp yêu cầu tự nhiên cũng sẽ tùy theo đề cao, có được một cái chuyên môn phòng bếp cũng có thể làm cho mình ăn càng tốt hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà phòng truyền tin thì càng có cần phải. Thân ở dưới mặt đất thiếu khuyết mạng lưới cùng điện thoại tín hiệu, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, sóng ngắn vô tuyến điện liền thành Trần Tân có thể cùng liên lạc với bên ngoài duy nhất con đường, mà tách ra về sau, đạt được hệ thống thăng cấp phòng truyền tin không thể nghi ngờ có thể tăng cường rất nhiều Trần Tân chỗ tránh nạn đối ngoại câu thông năng lực cùng hiệu quả, để Trần Tân có thể kịp thời cùng liên lạc với bên ngoài đồng thời cũng có thể tốt hơn thu hoạch ngoại giới tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này đối với thân ở chỗ tránh nạn bên trong, hiện tại còn không thể ra cửa Trần Tân tới nói là cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc Trần Tân nhưng không có xã giao sợ hãi, mặc dù trước đó một mực một cá nhân sinh sống, cũng không nguyện ý hướng nhiều người địa phương góp, nhưng đó là tại xã hội văn minh hết thảy hoàn thiện thời đại, hắn có thể thông qua mạng lưới cùng người giao lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ thế nhưng là tận thế, lại một người ở lại không thể cùng liên lạc với bên ngoài, thế nhưng là sẽ rất dễ dàng nghẹn sinh ra sai lầm. Mà lại coi như hoàn cảnh bên ngoài ổn định, Trần Tân có thể ra cửa, hắn cũng không có khả năng có cái gì sự tình đều đi ra ngoài, thông tin cơ bản dựa vào giống A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.